Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, sau lưng đấu tranh, Tằng Khắc Kỷ vẫn là rất ngạo khí người. Hơi khoảnh, lão gia tử chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lại lóng lánh lấy mũi nhọn, Vương Phi âm thầm gật đầu, về hưu vài năm, lão gia tử hẳn là buông lòng cảnh giác rồi. Đối với một sự tình xa không bằng tại vị lúc nhạy cảm như vậy. Đối với Tằng cục trưởng dị thường, hắn không thể không chứng kiến, nhưng giải đọc phương thức xuất hiện sai lầm. Tằng Khắc Kỷ không phải hắn một tay nhấc nhổ ra lên người. Ở trước mặt hắn ngạo khí một điểm, cũng là có thể hiểu được. Bất quá Vương Vi tin tưởng, có chính mình sao minh xác không sai nhắc nhở. Lão gia tử đối với cái này sự tình giải đọc phương thức nhất định sẽ trở về đến chính xác con đường. Thượng, chỉ cần lão gia tử đề cao cảnh giác, như vậy việc này kết cục nhất định sẽ cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn. Lão gia tử là già rồi, nhưng hổ lão hùng phong tại, bất luận kẻ nào muốn tại hắn tỉnh lấy thời điểm chính diện đánh bại hắn, đều rất không dễ dàng. Ngươi những tài liệu kia ở đâu ra? Lão gia tử trầm giọng hỏi, vốn là tựa ở sofa ở phía trong thân thể chút bất chi bất giác đã muốn ngồi thẳng. Vương Quân lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu đứng dậy. Nàng biết rõ, lão gia tử thật sự bắt đầu coi trọng chuyện này. Vương Vi không có vội vã trả lời, lại phản hỏi một câu, gia gia, ngài đã muốn xem qua những tài liệu kia? Lão gia tử nhẹ khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vương Vi thì không hỏi nữa. Kỳ thật đáp án này là khẳng định. Hắn đều đập vào Vương Quân cờ hiệu chính thức cử động báo Dương Vân cùng Vân Phàm Thế nhà công ty. Rồi, lão gia tử làm sao có thể chẳng quan tâm tại bên ngoài xem ra. Cái này chẳng khác nào lão Vương gia trực tiếp hướng Dương Vân khai chiến. Đương nhiên, Dương Vân thân mình chỉ là một thương nhân, bất quá tiền cũng còn thượng không được lão gia tử bàn tiệc. Lão Vương gia làm như vậy, tại bên ngoài giải độc ở bên trong, chính là hướng về phía Vân Phàm Thế gia sau lưng cất giấu đám người này đi. Trên thực tế, tại Vương Vi trong trí nhớ, Dương Vân cùng Vân Phàm Thế gia ầm ầm sụp đổ, vốn chính là có người nhằm vào Dương Vân người sau lưng. Chỉ có điều, khi đó giấu ở Dương Vân người sau lưng, chính là lão Vương gia. Tối thiểu nhất lão Vương gia cũng là người ta đả kích mục tiêu một trong. Lần này, Vương Vi ngang trời sát nhập, kết cục như thế nào? Vậy cũng tựu không được biết rồi. Nhưng mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như thế nào, với tư cách đánh cờ trước sân khấu người chịu tội thay, Dương Vân cùng Vân Phàm Thế gia kết cục nhưng lại chú định rồi. Tiền nhiều hơn nữa cũng cứu không được hắn, lại càng không cần phải nói những số tiền này vốn sẽ tới lộ bất chính, thuộc về nghiêm trọng phạm tội hành vi. Chỉ là Vương Vi bắt được những tài liệu kia, lực sát thương quá mạnh mẽ chút ít, khơi gợi lên lão gia tử hứng thú. Tốt đến những tài liệu này rất không cho phép dễ dàng. Vương Vi tốt lắm giải đáp lão gia tử trong lòng nghi hoặc. Bọn họ nội bộ người cung cấp, Dương Vân Vân Phàm Thế gia, căn cơ quá nhỏ bé, căn bản không thể nào là bền chắc như thép. Huống hồ, người này đạo đức bại hoại, cực kỳ háo sắc. Nói đến đây, Vương Vi hữu ý vô ý mà liếc tiểu cô liếc. Vương Quân sắc mặt trở nên rất khó coi. Dương Vân xác thực là có cái này tật xấu, Vương Quân cũng đã được nghe nói, nếu không phải rất để ý, có bản lĩnh nam nhân, phần lớn có, quả nhân chi nhanh, chỉ cần không quá mức phận, Vương Quân tựu có thể dung nhẫn. Đừng nhìn Vương Quân bề ngoài là nữ cường nhân, kỳ thực cũng không phải nữ quyền chủ nghĩa người, nhưng trong nội tâm có thể dung nhẫn là một chuyện, bị chất chi ở trước mặt vạch trần, cái kia lại là một chuyện khác. Tại công ty của hắn ở phía trong, chí ít có hai cái cao cấp nhân viên quản lý, vợ cùng Dương Vân quan hệ có chút không rõ không trắng. Vương Vi điểm đến là rừng, không có xâm nhập, bởi vì phá án cần. Hắn đã từng kỹ càng nghiên cứu qua Dương Vân án, hồ sơ vụ án tư liệu. Đối với Dương Vân án, chung liên quan đến nhân vật mấu chốt, đều có rất sâu ấn tượng. Tìm được cái kia hai cái đội nón xanh cao quản, thu thập Vân Phàm thế gia phạm tội chứng cớ. Đối với một cái có 20 năm hình trinh kinh nghiệm cảnh sát thâm niên mà nói, độ khó cũng không lớn. Về phần Vương Vi cố ý tại Vân Phàm building lộ diện, hấp dẫn Dương Vân chú ý, lại là vì thu thập Dương Vân nuôi dưỡng tay chân, giao thiệp với xã hội đen chứng cứ, hoặc là không ra tay, vừa ra tay muốn hướng trong chết cả. Đây là Vương Vi phong cách hành sự. Biên thành cục cảnh sát, Vương Nhị Ngớ ra, danh hiệu cũng không phải không công có được. Phàm là cùng Vương Vi đã giao thủ người, đối với hắn hung ác kinh sức lực đều có được thập phần khắc sâu nhận thức. Hừ, lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, liếc Vương Quân liếc, ánh mắt nghiêm khắc. Vương Quân khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn bờ môi, nghiêng đầu đi, không dám cùng lão phụ tương đối. Lão gia tử làm người chính trực đoan phương, Dương Vân loại này diễn xuất, không hề nghi ngờ đã muốn vượt ra khỏi hắn điểm mấu chốt. Như vậy một cái tên vô lại, rõ ràng còn thiếu chút nữa trở thành hắn Vương lão hổ con rể. Nếu thật là thành rồi, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vương Quân trong nội tâm cũng âm thầm tức giận. Chuyện này, nàng cũng là đầu một hồi nghe nói. Quả thật như thế, Dương Vân tựu hơi quá đáng. Hơn nữa não tàn, ngươi làm lão bà của người ta, còn trông cậy vào người ta khăng khăng một mực cho ngươi làm việc kiếm tiền. Cái này lòng tự tin cũng quá bạo dạp, chỉ có điều. Vương Vi tiểu tử này, lại là từ đâu biết rõ những tình huống này, hắn không phải một học sinh ư trước đó. Cùng Dương Vân cùng với Vân Phàm thế gia đều không có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng hiện tại, lão gia tử đang tại tức giận, hiển nhiên cũng không phải truy cứu những này tin tức thời điểm. Huống hồ, Vương Vi tiểu tử này như vậy đáng ghê tởm, cho dù nàng muốn đuổi theo cứu chỉ sợ cũng không chiếm được muốn kết quả. Người này, rất giàu hoạt, Vương Quân, theo hiện tại bắt đầu, cùng cái kia họ Dương lập tức đoạn tuyệt vãng lai, trầm mặc hơi khoảnh. Lão gia tử nói ra, ngữ khí lạnh như băng, cho sắc nghiêm túc, cha, Vương Quân chấn động, nàng tuy nhiên sinh Dương Vân khí, nhưng nói chia tay, lại thật không có quyết định này, bọn hắn cái này tuổi nói yêu thương, rất không là tiểu hài tử quá ra ra, cho dù thật muốn chia tay, vậy cũng phải đem bả sự tình làm tinh tường nói sau, như vậy quá gấp gáp, vật này. Có lẽ là người ta oan uổng hắn. Ngươi cũng biết, hắn buôn bán lời ít tiền, đắc tội nhiều người. Hừ, ngay Vương Vi đều thấy minh bạch sự tình. Ngươi đảo xem không rõ người ta đây là muốn hướng trong chết cả hắn. Lão gia tử thần sắc càng thêm không vui. Nào có, cha, ngài quá nhạy cảm ngay cả có người hồ đồ. Hừ, nói đến đây. Vương Quân hung hăng chừng Vương Vi liếc, hiện tại muốn cả Dương Vân không phải người khác, hoàn toàn chính là ngài lão nhân gia bảo bối cháu trai được không, cũng không biết tiểu tử này cái. Đó căn dây cung đáp sai rồi, tập trung tinh thần muốn cùng mình thân bác đối nghịch. Lão gia tử ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại, bị ánh mắt như vậy quét qua, dù là Vương Quân, bậc cân quắc, phụ nữ. Không thua đấng mày râu, cũng nhịn không được trong nội tâm thẳng bồn chồn. Người biết cái gì, người ta lúc này căn bản chính là hướng về phía chúng ta tới. Im lặng hơi khoảnh, lão gia tử rốt cục vẫn phải lộ ra nửa câu ý. Trước đó, Dương Vân án điều tra và giải quyết thuộc về tuyệt mật trạng thái. Vẫn luôn là do Tằng Khắc Kỷ tự mình nắm giữ tiến độ. Đối ngoại giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt. Ngày lão gia tử không có được bao nhiêu tin tức, Vương Vi cử động báo. thoáng cái tựu làm rối loạn Tăng Khắc Kỳ cả bố trí. Viện kiểm sát bỗng nhiên tham gia, rất nhiều bí mật mà bắt đầu dần dần lộ ra mặt nước. Lão gia tử tại Thiên Nam chính pháp hệ thống lực ảnh hưởng. Dù sao vẫn còn, viện kiểm sát tham gia về sau, Tăng Khắc Kỳ sẽ thấy cũng che không thể. Không biết, cha, điều này sao có thể, lúc này, Vương Quân thật sự kinh hãi, sắc mặt đều thay đổi, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho tới nay, nàng lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cho tới bây giờ đều không có gì cảm giác nguy cơ. Cái này kỳ thật cũng không trách nàng, dù sao nàng đã sớm xuống biển kinh thương rồi, rời xa đấu tranh nước xoáy. Lão gia tử tại vị thời điểm, cường thế phi thường, có rất ít người có thể uy hiếp được lão vương gia. Về phần về hưu về sau, tại vương quân nghĩ đến, như là đã rời đi quyền lực đầu mối, cái đó còn sẽ có cái gì đấu tranh nì càng thêm chưa nói tới bị tận lực nhằm vào. Ai ngờ 10 phần sai, lão gia tử lại trừng nàng liếc, không hề lý nàng, chuyển hướng vương vi. Ánh mắt thoảng qua trở nên nhu hòa vài phần, ẩn ẩn còn mang theo thưởng thức ý. Vốn lão gia tử cũng rất xem không vừa mắt cái này vô luận lúc nào đều không cái chính hình cháu. Trai, loại này phi dương khiêu thoát nhanh nhẹn tính cách, khó thành châu báu. Hiện tại xem ra, lại cũng chưa chắc ní. Ít nhất tiểu tử này thời khắc mấu chốt nghiêm túc, chẳng những có thể thông qua hiện tượng xem bản chất. Hơn nữa hành động lực siêu cường, vừa ra tay có thể đánh tới 7 tấc, ánh mắt tặc chuẩn, ra tay cũng hung ác, quả nhiên hảo thủ đoạn. Vương Vi, nhanh tốt nghiệp, lão gia tử nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, ra ra, tháng sau liền chính thức tốt nghiệp. Vương Vi quy củ mà đáp, có nghĩ tới hay không ở lại trong tỉnh, nói như vậy. Trường cảnh sát đệ tử phân phối đều là từ đâu nhi đến đi nơi nào. Nhưng lão gia tử nếu như chịu mở miệng lời mà nói, Vương Vi ở lại Vân Đô tự nhiên không có vấn đề gì cả. Lão thái thái trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ chú ý thần sắc, trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ đợi ý. Lão gia tử cùng Vương Thành phụ tử trong lúc đó nhiều năm qua thế như nước lửa, vẫn luôn là lão thái thái một khối tâm bệnh, cũng không biết làm bao nhiêu công tác, phụ tử lưỡng đều cưỡng đắc không được. Hôm nay mặt khác con cái con cháu đều tại bên người, đơn độc Vương Thành một nhà rất xa dán tại biên thành. Lão thái thái trong nội tâm nào có không lo lắng đích Vương Vi nếu có thể ở lại trong tình, chậm rãi chế tác làm, nói không chừng ngay Vương Thành đều có thể bàn hồi Vân Đô đến. Một đại gia tử cái kia chẳng phải đoàn tụ liễu tương đương. Vương Vi nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, ra ra, ta còn là muốn trở lại biên thành đi. Mẹ của ta thân thể không tốt, như thế thiệt tình lời nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng phụ thân cùng ra ra quan hệ trong đó có thể có được hòa hoãn. Một đại gia tử tụ cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, nhưng nhà mình lão tử cái kia cưỡng tính tình, hắn là biết đến, nhất thời bán hội chỉ sợ là ngoạt bất quá ngoạt đến. Nếu thật là hắn ở lại Vân Đô, đem bà phụ mẫu nhét vào biên thành, bị bệnh ngay cái bưng trà chân chạy người đều không có. Lão gia tử sắc mặt có chút ngưng tụ, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía địa phương khác. Vương Vi mơ hồ có thể đoán được lão gia tử một điểm tâm tư, lại cũng không nên vạch trần. Liền là quay đầu nhìn về phía lão thái thái, thấp giọng nói ra, bà nội, ta trở lại biên thành về sau, tận lực cho cha ta chế tác làm, hắn hiện tại niên kỷ cũng đại rồi, có lẽ có thể nghe lọt. Hảo hảo, ngươi muốn làm nhiều công tác, muốn hiếu thuận ba của ngươi. Lão thái thái liên tục gật đầu, nước mắt đều ngăn không được chảy xuôi xuống. Ai... Vương Vi không ngừng vuốt cằm, ra ra, ta còn có một thỉnh cầu, nói, ta hy vọng chuyện này có thể giữ bí mật, không cần phải trong trường học truyền đắc xôn xao. ảnh hưởng không tốt. Hiện nay tại cảnh sát trường học, biết rõ hắn là Vương Lão Hổ người cháu, thật đúng là không nhiều lắm. Vương Vi không muốn bởi vì Dương Vân án ảnh hưởng tới mình ở cảnh sát trường học cuối cùng một thời gian ngắn cuộc sống. Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, xem như làm trả lời thuyết phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.